Tiêu Ngưng Nhi cùng ngũ nữ theo Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng vào trong đại sảnh, đứng cách đó Đường Long không xa. Đường Long đứng lên đi tới vị trí của các nàng. Đêm nay thần thánh thế gia sẽ là bị tấn công. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất là Vân Nhi. Ta biết rồi. Diệp Tử Vân, Đoạn Vân Hồng chú ý tình huống xung quanh, nhất là lão già Thẩm Hồng kia. Hắn có bất kỳ dị động nào tiến tới gần vị trí này động thủ trước. Đoạn Vân Hồng. Đoạn Kiếm theo ta đi. Vâng, Đoạn Kiếm. Đường Long hướng chỗ ngồi bên cạnh Diệp Tu và Diệp Sóc đi tới. Đoạn Kiếm theo sát phía sau. Đường Long thấp giọng căn dặn Đoạn Kiếm. Lát nữa khai chiến ngươi chú ý Thẩm Hồng. Nếu đánh không lại thì cũng phải giáng cuốn lấy hắn. Vâng, ta đã biết. Đoạn Kiếm, Đường Long cũng lo lắng cho Đoạn Kiếm. Hắn hiện tại thực lực là yêu linh sư Hắc Kim Ngũ Tinh. Yêu linh tài phán Hắc Ma Long cùng nhục thân cường đại câu kéo Thẩm Hồng một đoạn thời gian vẫn là dư sức. Đường Long liếc mắt nhìn sang vị trí Dực Long Thế Gia, cũng suy nghĩ một chút là hướng vị trí Dực Long Thế Gia đi đến. Đám người Tiêu Vân Phong thấy Đường Long đi tới cũng đứng dậy chào đón. Nhạc phụ đại nhân, đây là một số thành ý của mong người nhận lấy. Đường Long cân nhắc Tiêu Ngưng Nhi xuất thân từ Dực Long Thế Gia mà Tiêu Vân Phong là cha nàng nên hắn mới chiếu cố nhiều như vậy, nếu không cũng sẽ không. Đưa ra vài lễ vật. Tiêu Vân Phong nghe được Đường Long gọi mình là nhạc phụ, đồng thời thấy nữ nhi mình trông lại cũng vui vẻ nhận lấy. Đám người Tiêu Dực thấy một màn này cũng là tiếc hận không thôi. Thấy Đường Long cùng Tiêu Vân Phong chuyện trò vui vẻ, Thẩm Hồng khẽ nhướng mày. Dực Long Thế Gia trước giờ đều phụ thuộc thần thánh thế gia. Hiện tại muốn hủy hôn cắt đứt quan hệ, còn dám đem Thẩm Phi đánh một trận. Thẩm Hồng tuy ẩn nhẫn nhưng nộ khí tích ngày càng nhiều. Thẩm Hồng nhìn Đoạn Kiếm đứng sau Đường Long, thấy Đoạn Kiếm bộ pháp vững vàng, ánh mắt sắc bén làm hắn có chút kiêng kỵ. Thẩm Tú, Thẩm Hồng, đại ca, có chuyện gì sao? Thẩm Tú, ngươi đưa Thẩm Viêm sang bên kia dò xét thực lực tiểu tử sau lưng Đường Long một chút. Tìm người điều tra quan hệ bọn chúng. Nếu người trẻ tuổi kia thực lực mạnh mẽ, quan hệ với Đường Long không chặt chẽ hãy mời chào hắn. Thẩm Hồng, dạ, Thẩm Tú. Thẩm Tú nhìn Đường Long, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng đứng lên đi về chỗ đám người Đường Long. Thẩm Viêm cũng theo sau. Thấy người thần thánh thế gia chuẩn bị đi tới, Tiêu Vân Phong khẽ nhíu mày. Thần thánh thế gia tuy rằng đang bị Phong Tiết thế gia chèn ép nhưng tiếng xấu vẫn còn. Luận thực lực, Dực Long thế gia vạn lần không phải đối thủ của họ. Thần thánh thế gia có dị động liền thu hút sự chú ý của Diệp Tu và Diệp Sóc ngồi trên đài cao. Diệp Tu, Thẩm Viêm kia là cao thủ Hắc Kim cấp, muốn gây sự với Đường Long. Chúng ta có nên giải vây không? Diệp Sóc, tiểu tử Đường Long kia đa mưu túc trí. Chúng ta chỉ cần hảo hảo xem. Hắn khẳng định có thể ứng phó. Hơn nữa ta muốn biết được thực lực người trẻ tuổi bên cạnh Đường Long. Diệp Tu, Thẩm Tú mặc lễ phục dạ hội. Dáng người xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của cao thủ thế gia xung quanh. Các cao thủ vừa nghị luận vừa quan sát tình hình bên này. Họ tò mò không biết thần thánh thế gia chuẩn bị hành động gì. Dực Long thế gia sẽ ứng đối như thế nào? Hầu hết nhân tâm đều đứng về Dực Long thế gia. Dù sao nhân phẩm Thẩm Phi tại Quang Huy Thành không ai là không biết. Thẩm Tú nghe mọi người bàn tán khẽ tái mặt. Lúc biết Điệt Nhi Thẩm Phi bị Tiêu Ngưng Nhi đánh, nàng vô cùng tức giận. Đây chính là tát vô mặt thần thánh thế gia. Tiêu Ngưng Nhi đang đứng quan sát thấy Thẩm Tú dẫn theo Thẩm Viêm cũng là tiến tới đứng cạnh Đường Long. Chậc chậc, Tiêu Ngưng Nhi, ta tưởng lúc ở Thánh Lan học viện ngươi sau lưng Thẩm Phi lén lút thông đồng nam nhân khác đã là cực phẩm rồi. Không ngờ bây giờ còn làm chuyện này trước mặt bàn dân thiên hạ. Thật sự là không biết liêm sỉ. Thẩm Tú, Tiêu Ngưng Nhi ta làm gì không cần các ngươi quản. Tiêu Ngưng Nhi,

Quan hệ của hắn với Đường Long không phải là loại quan hệ bình thường. Hắn là cam tâm tình nguyện đi theo Đường Long. Người khác có đưa ra bất cứ điều kiện gì, kể cả uy hiếp sinh mạng, hắn cũng tuyệt đối không phản bội Đường Long. Người tiến vào đại sảnh càng lúc càng nhiều. Đường Long sau khi quan sát khắp nơi một chút liền trở về ngồi cạnh Diệp Tu cùng Diệp Sóc. Đoạn Kiếm vẫn đứng cạnh Đường Long vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Tu cùng Diệp Sóc ngẩng đầu nhìn Đoạn Kiếm muốn bắt chuyện nhưng nhìn biểu hiện của hắn đành im lặng. Đường Long cùng Diệp Tu, Diệp Sóc chuyện trò vui vẻ làm các thế gia cao thủ thấy được khẽ trầm mặc. Vẫn có lời đồn đãi rằng Đường Long cùng nữ nhi của thành chủ quan hệ chặt chẽ. Trước kia rất nhiều người đều cho rằng kể cả Đường Long thiên phú chắc tuyệt muốn cưới nữ nhi thành chủ vẫn là trèo cao. Thế nhưng hiện tại không ai dám nghĩ vậy. Có vốn liếng như vậy, chỉ sợ Phong Tuyết thế gia sẽ mau chóng thúc đẩy hôn ước giữa Đường Long cùng Diệp Tử Vân. Đám hỏi giữa đa số các thế gia cũng là vì củng cố địa vị. Tăng cường thực lực khiến thế lực của gia tộc đạt tới đỉnh phong. Đường Long tiêu tử, lần yến hội này ngươi chủ trì được không? Diệp Tu, giao cho ta chủ trì cũng không sao. Ta đại diện con rể Phong Tuyết thế gia. Diệp Tu và Diệp Sóc nghe vậy cũng gật đầu không phản đối. Sớm muộn Đường Long cũng sẽ chính thức gia nhập vào Phong Tuyết thế gia nên lấy thân phận con rể Phong Tuyết thế gia cũng không sao cả. Tiếng người chào hỏi huyên náo làm khung cảnh trông thật nhộn nhịp. Nhiếp Ly cùng Diệp Tu, Diệp Sóc đều kiên nhẫn đợi mọi người hàn huyên xong. Dù sao họ phải ở chỗ này kéo dài thời gian. Đợi Diệp Tông bên kia hành động. Thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Diệp Tông nửa canh giờ trước đã mang theo những cao thủ của Phong Tuyết thế gia xuất phát. Cao thủ thần thánh thế gia lúc này đang ở trong phủ thành chủ. Hoàn toàn không biết diễn biến bên ngoài. Vị trí của thần thánh thế gia lúc này là nơi kém náo nhiệt nhất trong sảnh. Thần thánh thế gia bị Phong Tuyết thế gia chèn ép. Các thế gia khác đều lặng lẽ quan sát tình huống. Bọn hắn nào dám chủ động tìm Thẩm Hồng nói chuyện. Nếu như bọn hắn tìm Thẩm Hồng nói chuyện, chẳng phải ý muốn đối đầu với Phong Tuyết thế gia. Thần thánh thế gia bình thường vênh váo hung hăng. Mọi người giờ không ra tay bỏ đá xuống giếng đã là rất khách khí rồi. Toàn bộ thế gia không để ý nhưng có một người ngoài trừ đó là Hô Duyên thế gia gia chủ Hô Duyên Hùng. Thẩm huynh, lâu rồi không cùng Thẩm huynh uống một chén. Nhân dịp Diệp Tông đại ca làm chủ. Đến, chúng ta cạn một chén. Hô Duyên Hùng, Hô Duyên lão đệ khách khí. Thẩm Hồng, Thẩm huynh hảo tửu lượng. Làm thêm một chén nữa chứ. Nào, rót cho Thẩm huynh đầy vào. Hô Duyên Hùng, Phong Tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia. Các thế gia gia chủ đối với thần thánh thế gia đều e sợ xa lánh. Sợ bị Phong Tuyết thế gia hiểu lầm có quan hệ mờ ám cùng thần thánh thế gia. Chỉ có Hô Duyên Hùng hoàn toàn không quan tâm. Hô Duyên thế gia là phụ tá đắc lực của Phong Tuyết thế gia. Đối với Phong Tuyết thế gia tuyệt đối trung thành và tận tâm. Phong Tuyết thế gia dù thế nào cũng sẽ không hoài nghi Hô Duyên thế gia cùng thần thánh thế gia có cấu kết mờ ám gì. Biểu tình của mọi người làm Thẩm Hồng có chút bực bội. Hắn đột nhiên cảm giác lần yến hội này có điểm gì đó không đúng. Thế nhưng không đúng ở chỗ nào hắn không thể nói ra được. Trong nội tâm Thẩm Hồng vẫn còn băn khoăn Diệp Tông đã chết hay chưa? Nếu Diệp Tông chết rồi thì lần yến hội này rất có thể sẽ chọn ra tân thành chủ. Phong Tuyết thế gia chỉ sợ không thể tìm ra được người thích hợp nhanh như vậy. Nếu Diệp Tông không chết, lần yến hội này nói không chừng chính là muốn xử lý thần thánh thế gia. Thần thánh thế gia cao thủ tất cả đều tề tựu ở đây. Nếu Phong Tuyết thế gia muốn đối phó thần thánh thế gia, Diệp Tông chắc chắn sẽ xuất hiện. Diệp Tông không xuất hiện thì có 8 phần giống lời Diệp Hàn nói đã trúng độc long thiệt thảo đi đời nhà ma rồi. Thế nhưng tại sao trên mặt Hô Duyên Hùng không có một chút bi quan? Theo lý thuyết thì tin tức Diệp Tông chết không có khả năng không thông báo cho Hô Duyên Hùng.